Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 80, phần tử khủng bố mục tiêu mới. Góc truyện audio.com. Chấm, đổi một trường học. Tất cả mọi người ngạc nhiên nghi ngờ mà nhìn đầu lĩnh Jem. Có điều bởi vì đối phương cho tới nay uy vọng. Vì lẽ đó cũng không có người trực tiếp đưa ra phản đối. Jem gật gù, sắc mặt âm trầm. Chúng ta sớm định ra dưới bắt cóc Smith trung học kế hoạch. Ta không xác định có hay không bị Han cái kia tên phản đồ lan truyền cho Hồng Kông cảnh sát. Chúng ta chỉ có một cơ hội. Tuyệt đối không thể liều hiểm. Vì lẽ đó lựa chọn tốt nhất chính là từ bỏ Smith. Một lần nữa lựa chọn một trung học làm mục tiêu. Dừng một chút, nhìn một đám đăm chiêu thủ hạ. Trong mắt lóe lên tinh quang. Người Trung Quốc có câu nói. Gọi là, tác ông thất mã. Ai biết không phải phúc. Hiện tại Hồng Kông cảnh sát thu được tin tức là chúng ta sắp sửa bắt cóc Smith trung học. Điều này cũng mang ý nghĩa bọn họ toàn bộ tinh lực đều sẽ đặt ở Smith trung học cái mục tiêu này trên. Như vậy nếu như chúng ta lúc này đột nhiên đổi một trường học, bọn họ nhất định không phản ứng kịp. Này đối với chúng ta mà nói trái lại là cơ hội tốt. Nghe Jem phân tích, một đám phần tử khủng bố nhất thời ánh mắt sáng lên. Cảm thấy rất có đạo lý. Bây giờ cảnh sát sự chú ý bởi vì nằm vùng Han tình báo mà phóng tới Smith trung học mặt trên. Nếu như bọn họ lựa chọn khác một trung học lời nói, liền hình thành một tin tức kém. Ngược lại có trợ giúp tỷ lệ thành công tăng cường. Đáng tiếc duy nhất là hắn trường học rất khó so với được với Smith trung học giá trị. Dù sao mục đích của bọn họ là bức bách nước Anh chính phủ thả người. Cần một đám hiền quý hài tử đến thành tựu đàm phán thẻ đánh bạc. Không sao, còn có khác một trường học có thể làm mục tiêu. Jem khoát tay áo một cái. Định liệu trước địa khẽ mỉm cười. Lấy ra một phần trường học tuyên truyền thể lệ. Edinburgh Trung học, ta đã điều tra. Này trung học tuy rằng không sánh được Smith Trung học. Nhưng bên trong hài tử đồng dạng không giàu sang thì cũng cao quý. Đa số là Hồng Kông giai cấp trung lưu cùng phú thương hài tử. Ngoài ra còn có một cái cảnh vụ nơi phó sử trưởng hài tử. Cùng với hai cái Thái Bình thân sĩ hài tử, tương tự có đầy đủ giá trị đến thành tựu đàm phán thẻ đánh bạc. Nhìn ý động mọi người, Jem giải quyết dứt khoát. Thừa dịp cảnh sát đem sự chú ý phóng tới Smith Trung học cơ hội. Chúng ta mau chóng hành động. Bắt cóc Edinburgh Trung học. Mai, lập tức liên lạc bán súng đạn lao ra. Chúng ta cần vũ khí. Còn có thuốc nổ. Lượng lớn thuốc nổ. Rõ ràng, Mai lớn tiếng đáp ứng. Trong thần sắc tràn đầy hưng phấn. Hắn liền yêu thích làm sự tình. Jem khẽ gật đầu. Lập tức rộng mở đứng dậy. Trong ánh mắt lập lòe băng lạnh. Tàn nhẫn, ác liệt. Ta muốn đánh tất cả mọi người một trở tay không kịp. Lần này không ai có thể ngăn cản ta. Chấm, Edinburgh Trung học, lớp 10B, Tuấn ca, đạo này để ta sẽ không làm. Ngươi có thể dạy dỗ ta sao? Mã Thanh Hà mang theo nhuyễn manh âm thanh, cầm hoạt động bản hướng về Hoắc Văn Tuấn tới gần lại đây. Một trận điềm đạm mà thanh nhã mùi thơm nhất thời truyền vào hắn mũi thở. Theo bản năng giật giật mũi, Hoắc Văn Tuấn rất mau trở lại quá thần, nắm quá hoạt động bàn cười nói. Tốt, cúi đầu bắt đầu giảng giải lên. Như vậy một màn đã từng xảy ra rất nhiều lần. Mặc kệ là hai cái người trong cuộc vẫn là bạn học chung quanh đều tập mãi thành quen. Thực những người bạn học nữ đáy lòng là hết sức ghen tị Mã Thanh Hà. Có điều trong lớp không ít người đều biết thân phận của Mã Thanh Hà không đơn giản. Có người nói có cái xã đoàn đại lão cha. Tuy rằng không biết thực hư. Nhưng đối với vị này trường học đại tỷ đầu vẫn như cũ không ai dám với trêu chọc. Chỉ có thể âm thầm đố kỵ. Con mắt nhìn Hoắc Văn Tuấn thật lòng trách nhan. Trong tai nghe hắn ấm áp thanh âm ôn hòa. Mã Thanh Hà hai mắt có chút mê ly. Không nhịn được trong lòng ngượng ngùng. Một tấm tinh xảo xinh đẹp tuyệt trần, mặt cười trên hiện ra nhàn nhạt ửng đỏ, càng thêm một phần kiều diễm, khác nào nụ hoa chờ nở. Có lúc nàng cũng sẽ âm thầm trách tự trách mình không biết xấu hổ, luôn trăm phương ngàn kế địa tìm cơ hội thân cận Hoắc Văn Tuấn. Nhưng mới biết yêu thiếu nữ tâm tư đơn thuần, ở yêu thích người trước mặt đều là không khống chế được chính mình. Tuấn ca, hắn yêu thích ta sao? Nhìn vẻ mặt chăm chú, mắt nhìn thẳng Hoắc Văn Tuấn, thiếu nữ cảm xúc chập trùng, xoắn suýt không ngớt. Ở chung lâu như vậy, quan hệ của hai người đã vô cùng thân cận. Có điều Hoắc Văn Tuấn vẫn luôn biểu hiện rất khắc chế. Đối với nàng phóng thích tình ý cũng không có làm ra cái gì đáp lại. Không khỏi để thiếu nữ không nhịn được có chút lo được lo mất lên. Đối với Mã Thanh Hà con gái nhỏ thần thái, Hoắc Văn Tuấn cũng không phải là không biết gì cả. Có điều hắn bây giờ tâm tư đều đặt ở sự nghiệp trên. Tạm thời còn không muốn thi lự những thứ này. Hơn nữa Mã Thanh Hà vị kia thề sống chết phản đối đại lão Daddy cũng là một cái cản trở. Điều này làm cho hắn theo bản năng lựa chọn lảng tránh. Không thể không nói, Hoắc Văn Tuấn đúng là một cái trực nam. Ngay ở Mã Thanh Hà suy nghĩ lung tung thời điểm, Hà Mẫn đột nhiên đi vào phòng học. Hoắc đồng học, phiền phức đi ra một hồi. Hoắc Văn Tuấn ngẩng đầu, nhìn thấy Hà Mẫn đang hướng về mình vẫy tay, liền quay về Mã Thanh Hà nói: "Ngươi chờ ta một chút." Lập tức theo Hà Mẫn rời đi. Trong lúc nhất thời, Mã Thanh Hà trong lòng báo động đại sinh. Đối với Hà Mẫn, nàng vẫn ôm ấp một phần lòng cảnh giác, hay là thiếu nữ trực giác. Nàng luôn cảm thấy vị mỹ nữ này lão sư đối với nàng Tuấn ca không có ý tốt. Giờ khắc này thấy hai người đơn độc rời đi, trong lòng không khỏi có chút không thoải mái, khó chịu bĩu môi, con mắt hơi chuyển động, đứng dậy lặng lẽ đi theo phòng giáo sư làm việc. Bởi vì đã là đi học thời gian, vì lẽ đó bên trong cũng không có người. Nhìn ngồi ở trước mặt Hoắc Văn Tuấn, Hà Mẫn che giấu tính địa vuốt vuốt tóc, mở miệng nói rằng: "Ngày hôm qua ta từ một cái ở Smith Trung học dạy học bạn học nơi đó nghe được. Châu Tinh Tinh chuyển trường đi tới Smith Trung học." Ngữ khí của nàng có chút mừng rỡ. Đối với Châu Tinh Tinh không có đi hỗn xã hội, mà là chuyển trường đến tân trường học cảm thấy hết sức cao hứng. Tuy rằng nàng không biết chỉ là gia đình bình thường xuất thân Châu Tinh Tinh, vì là cái gì có thể tiến vào Smith Trung học như vậy quý tộc trường học. Nhưng chỉ cần thấy được hắn không có sa đọa cũng đã rất vui vẻ. Trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Những thứ này đều là xuất phát từ trách nhiệm của nàng tâm. Dù sao từng là Châu Tinh Tinh lão sư, cứ việc hắn không hăng hái, nhưng vẫn là không nhịn được quan tâm đối phương. Thành thật mà nói, Hà Mẫn xác thực là một cái chịu trách nhiệm giáo viên giỏi. Nghe được Hà Mẫn lời nói, Hoắc Văn Tuấn lông mày hơi nhíu, trong lòng có chút kinh ngạc. Hà Mẫn không rõ ràng, hắn còn có thể không biết sao. Châu Tinh Tinh cái tên này rõ ràng là về trạm cảnh sát khi hắn đôn đốc đi tới. Làm sao sẽ lại chạy đi hắn trường học làm học sinh? Chẳng lẽ lại là nằm vùng? Đột nhiên trong lòng hơi động. Hắn nghĩ tới, trường học Uy Long bộ thứ hai bên trong có vẻ như hắn chính là đi một khu nhà trong quý tộc học làm nằm vùng. Chẳng lẽ chính là này Smith Trung học? Nhưng hắn không phải mới vừa nằm vùng kết thúc sao? Điện ảnh bên trong có nhanh như vậy liền lại đi nằm vùng sao? Trong lòng có chút nghi vấn sản sinh. Có điều hiện thực chung quy không phải điện ảnh, có điều khác biệt cũng rất bình thường. Hơn nữa đối với này Hoắc Văn Tuấn cũng không có làm sao để ở trong lòng. Dù sao những thứ này đều là Châu Tinh Tinh sự, không có quan hệ gì với hắn. Hắn căn bản vô tâm để ý tới. Đè xuống tâm tư, chợt không nhịn được đem có chút ánh mắt nghi hoặc tìm đến phía Hà Mẫn. "Ngươi đặc biệt tìm ta lại đây chính là vì nói với ta những này?" Cảm nhận được Hoắc Văn Tuấn ánh mắt, Hà Mẫn có chút chột dạ phiết mở rộng tầm mắt. Nàng cũng không biết chính mình vì sao lại như thế, không thể chờ đợi được nữa đem tin tức này nói cho Hoắc Văn Tuấn. Lẽ nào là muốn tìm cơ hội với hắn một chỗ sao? Nghĩ tới đây Hà Mẫn mặt nhất thời một trận nóng lên. Khấu vấn tiên đạo chuyện thuộc thể loại mên khổ tu. Linh căn kém, không hậu cung, cách chương.